mạnh nhất hùng hài tử. Tác giả, Lộc Yên Thụ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 149, là bố sợ mày à? Xuất thủ nhanh chóng, mạnh mẽ như gió, cách gần như vậy, cự ly như thế ngoan lệ một quyền, mãnh liệt liền hướng về phía Lưu Phàm Phàm mặt đánh tới. Trên nắm tay, càng là bao trùm lấy lăng lệ kinh phong, loại kia nồng đậm hồn lực quang trạch, thấy chu vi đệ tử sắc mặt đều có chút trắng bệch. Cỏ, đằng nửa ngày, cuối cùng là động thủ, không có bất cứ chút do dự nào, càng không có trốn tránh, Lưu Phàm Phàm một quyền, lập tức liền nghênh đón. Trong nháy mắt, hai người trên nắm tay, tất cả đều ẩn chứa vô cùng linh lực kình phong, xen lẫn cuồng bạo khí tức, mãnh liệt đụng vào nhau, một cỗ vô hình khí lãng, âm vang tản ra, phanh, cơ hồ không có người xem Tằng Linh Ngọc tình huống như thế nào. Có thể đảm nhiệm trưởng lão chức vị này, thực lực chắc hẳn chính là 10 điểm cường hãn. Trưởng lão, tại đệ tử trong lòng địa vị quá cao, cao đến một loại khó mà đánh vỡ tình trạng, nhất là tại trên thực lực, cùng đệ tử so ra, đơn giản chính là cách biệt một trời. Trưởng lão thực lực, cùng đệ tử so ra đánh một cái đệ tử mà thôi. Cho dù cái này đệ tử mạnh hơn, cũng không thể nào là trưởng lão đối thủ, chẳng qua là mấy chiêu vấn đề mà thôi. Một chiêu đối bính phía dưới, cơ hội tất cả mọi người ánh mắt cũng xuống trên người Lưu Phàm Phàm. Nhưng mà, Lưu Phàm Phàm biểu hiện, lại là nhường rất nhiều người trợn mắt hốc mồm, cũng không có làm trận chết bất đắc kỳ tử, cũng không có thổ huyết, thậm chí, liền vết thương cũng không có, càng không có thống khổ thần sắc. Lưu Phàm Phàm vẻn vẹn chỉ là bị đánh đến rút lui mấy bước, non nớt trên hai gò má còn mang theo vài phần cười khẽ. Người cô nàng này lực khí thật là có hơi lớn ngang, làm cho lão tử muốn cùng ngươi làm thật. Đến lúc nào rồi, cái này tiểu thí hài không phải là không có cầu xin tha thứ, thế mà còn dám gọi từng trưởng lão nương môn. Bốn phía đệ tử sợ hãi thán phục về phần, đơn giản cũng suy nghĩ không thấu Lưu Phàm Phàm não mạch kín, không biết rõ là thế nào muốn. Hắn nói hiện tại mới là làm thật. Trưởng lão trên ghế có người nói một tiếng, trong ngữ điệu mang theo thật sâu nghi ngờ. Chẳng lẽ nói hắn mới vừa rồi cùng Tằng Linh Ngọc đối bính một quyền kia còn không có dùng tới toàn lực? Cái này sao có thể? Tại sao có thể có mạnh như vậy đệ tử? Nhưng lập tức lại có trưởng lão nói, hừ, bất quá là giả vờ thôi, đệ tử liền xem như mạnh hơn cũng không có khả năng mạnh hơn trưởng lão. Cái này Triệu Văn Mộng tiểu đồ đệ hẳn phải chết, chờ lấy xem chính là. Người cái này hỗn trướng tiểu hài có thể tiếp được nàng một quyền, Tằng Linh Ngọc cũng là có chút kinh ngạc, nhưng càng nhiều là xúc động phẫn nộ. Phẫn nộ sắc mặt đều có chút vặn vẹo, ngươi dám gọi mẹ ta nhóm? Nàng tại Long Hoa Tông ngoại môn địa vị biết bao cao thượng, không biết rõ thụ bao nhiêu đệ tử ngưỡng mộ, kính sợ, không người nào dám chống đối nàng, càng là không người nào dám nói nàng nói xấu. Bây giờ, ngay trước toàn bộ ngoại môn mặt, nàng trước đó liền bị trước mặt tiểu hài tử này hô thành nương môn. Làm can, quá làm can, đơn giản chính là khuất nhục. Chết cho ta a! Triệt để bị chọc giận, một giây sau, Tằng Linh Ngọc giống như là hổ đói vồ mồi, song quyền phía trên, cường hoành hồn lực bảo dũng mà ra, vậy mà tại trong nháy mắt hóa thành đầy trời quyền ảnh, trực tiếp đem Lưu Phàm Phàm bao phủ đi vào, cả vùng không gian cũng bị Tằng Linh Ngọc quyền ảnh tràn ngập. Thế công cực kỳ dọa người, đám người vì đó biến sắc. Trưởng lão thực lực khủng bố như thế, phô thiên cái địa quyền ảnh bao phủ mà đến, cứ thế mà đem Lưu Phàm Phàm toàn bộ thân thể toàn bộ bao phủ ở bên trong. Một chiêu này nhìn qua có chút sao sao ngang. Chấm hỏi, tại cái này đông đảo quyền ảnh bên trong, Lưu Phàm phóng tầm mắt nhìn tới, hắn cảm nhận được một cỗ cực kỳ nguy hiểm hàn ý. Loại cảm giác này giống như giấu ở trong bụi cỏ rắn độc, dốc lòng phục kích, bất cứ lúc nào phát ra một kích chí mạng. Bất quá, thần sắc hắn lại là không có bất kỳ thay đổi nào, vẫn là trước sau như một tỉnh táo. Là thời điểm nên dùng tới chiêu này. Thất thương quyết, đệ nhất trọng, mở. Trong nháy mắt, Lưu Phàm chỉ cảm thấy thể nội hồn lực phi tốc lưu truyền, tưới tiêu đến quanh thân từng cái mấu chốt huyệt vị. Tác dụng phía dưới, thể nội hồn lực trong nháy mắt tăng vọt. Loại cảm giác này, liền một cái chết, thoải mái. Lão nương môn, lão tử liền hào hào chơi đùa với ngươi. Lưu Phàm hít sâu một hơi, trong đôi mắt lướt qua một đạo tinh mang, gắt gao nhìn chằm chằm cấp tốc công tới đầy trời quyền ảnh. Hắn có thể 10 điểm cảm giác được rõ ràng, tại cái này đầy trời quyền ảnh bên trong, đang ẩn giấu đi tàng linh ngọc sát chiêu chân chính. Phân loạn quyền ảnh cuồng bạo mà đến, tốc cực nhanh, xen lẫn tấn mãnh lực đạo. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, cứ như vậy cứ thế mà đánh vào Lưu Phàm trên thân thể. Bất quá, tại thời khắc này, Lưu Phàm trong mắt quang mang cũng là sáng chói sáng lên. Sơ hở, tìm tới, ngay tại Lưu Phàm thân thể sắp bị đầy trời quyền ảnh oanh trúng một sát na. Lưu Phàm năm ngón tay bỗng nhiên nắm chắc thành quyền. Bỗng nhiên ở giữa lấn người hướng về phía trước, giống như một thanh mở ra sóng lớn lợi kiếm, lại là trực tiếp vỡ ra trùng điệp quyền ảnh, mãnh liệt điểm tại ẩn giấu tại những này quyền ảnh về sau, nhưng lại hiện ra sát cơ trên nắm tay. Oanh, thế công tấn mãnh như sấm, ngay tại Lưu Phàm đánh trúng kia hiện ra sát cơ trên nắm tay thời điểm, bao phủ tại hắn toàn bộ thân thể quyền ảnh trong khoảnh khắc liền đã biến mất vô tung vô ảnh. Một giây sau, một cỗ cực kỳ cường hãn hồn lực ba động như cuồng phong mưa rào đồng dạng bộc phát ra. Lưu Phàm vậy mà phá vỡ tầng linh ngọc thế công, bỗng nhiên xuất hiện một màn, bỗng nhiên là làm cho tất cả mọi người trở nên khiếp sợ. Đây chính là trưởng lão a. Lưu Phàm là thế nào làm được? Bị Lưu Phàm bài trừ sát chiêu, Tằng Linh Ngọc thần sắc rõ ràng cũng là sững sờ một cái. Nhưng là rất nhanh, nàng thần sắc chính là khôi phục. Một giây sau, nồng đậm hồn lực đổ xuống mà ra, quán chú tại nàng trên nắm tay, cánh tay nàng lên toàn bộ xương cốt, lại là theo nguồn sức mạnh này giống như thủy triều đồng dạng uốn éo. Một cỗ cực kỳ âm tàn khí kình theo xương cốt cuồn cuộn lộ ra đến trên nắm tay, hung hăng cùng Lưu Phàm công tới nắm đấm đánh vào cùng một chỗ. Xem Tằng Linh Ngọc bộ dáng như vậy, là muốn đem Lưu Phàm nguyên cả cánh tay tươi sống tháo bỏ xuống, tươi sống đánh nát. Bất quá, cho dù là dạng này lăng lệ thế công, lại vẫn là không để cho Lưu Phàm cảm thấy vẻ kinh hoàng. Hắn đáy mắt có một đạo ngoan ý lướt qua, nhãn thần trở nên phá lệ sắc bén. Trong nháy mắt, Lưu Phàm trực tiếp hóa quyền là chảo, cuồng bạo mà ra hồn lực tựa như gai nhọn đồng dạng ngưng tụ tại Lưu Phàm đầu ngón tay. Sau đó cực kỳ hung ác chộp vào tàng linh ngọc trên MU bàn tay. Phốc phốc, cuồng bạo hồn lực, giờ phút này lại là giống như đao phong đồng dạng lăng lệ, trực tiếp theo tàng linh ngọc trên MU bàn tay hung hăng lướt qua. Năm cái huyết ấn trong khoảnh khắc thoáng hiện mà ra. Từng trưởng lão lại bị Lưu Phàm đả thương. Cái này bỗng nhiên ở giữa chuyển biến, mãnh liệt để cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Bọn hắn từng cái con mắt trừng lớn, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn đơn giản cũng không dám tin tưởng trước mắt đã phát sinh hết thảy. Tằng Linh Ngọc nhìn thấy Lưu Phàm vậy mà tránh thoát hắn công kích, đồng thời còn đánh giết hắn, dạng này cử động lập tức là nhường nàng tức giận càng tăng lên. Nhận lấy cái chết, ngay lập tức hắn phản ứng tuyệt không chậm. Ngay tại Lưu Phàm Phàm tại cánh tay hắn lên vạch ra vết máu thời điểm, thân thể của hắn cũng là mạnh mẽ bên cạnh, giống như một ngọn núi lớn, mang theo hùng hồn hồn lực, cứ thế mà hướng phía Lưu Phàm Phàm va chạm đi qua. Thanh âm trầm thấp trong nháy mắt ở trong sân vang lên. Nhưng mà, Lưu Phàm Phàm động tác cũng là cực kỳ cấp tốc. Ngay tại Tàng Linh Ngọc phát động thế công một khắc này, hắn đã cực tốc trước người ngưng tụ ra từng đạo hồn lực bình chướng. Lưu Phàm Phàm thân thể vẫn là bị Tàng Linh Ngọc cưỡng ép chấn động đến điên cuồng lui lại. Tê liệt, vẫn có chút khó đánh a. Bất quá khi bố sợ mày à, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.